Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com, vào thời khắc này, vốn cơ sầu ánh sáng tím vờn quanh Tiết Mộc Nhi khi phách uy nghiêm, đột nhiên hắn hét thảm như điên giống như gặp quỷ, quyền trái bị hủ hóa, thân thể run rẩy kịch liệt. Mà tốc độ hủ hóa quá nhanh, từ cánh tay trái của Tiết Mộc Nhi lan ra khắp nơi, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trong 1/10 giây thân thể của hắn biến thành khói, thân thể bị hủy diệt. Đáng hận, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Nguyên thần của Tiết Mộc Nhi kêu lên tê tâm liệt phế, nguyên thần hóa thành một mũi tên lao thẳng vào mi tâm của Ý Thiên. Ý Thiên cười khổ, ánh mắt của hắn có thần quang hội tụ, ánh mắt giao hội một điểm, hình thành quang điểm khuếch tán ra ngoài, vừa vặn bao phủ nguyên thần của Tiết Mộc Nhi hóa thành mũi tên, ngăn cản nó ở trước mặt. Nguyên thần công kích cùng ý niệm, công kích có chỗ khác biệt nhưng lại cùng một lĩnh vực. Phương diện này Ý Thiên thành tựu kinh người, tự nhiên sẽ dễ dàng ngăn cản một huyền đế. Tâm niệm chuyển động, sát niệm rậm rạp, Ý Thiên mang theo tất cả tức giận đều dung nhập vào trong ánh mắt, hắn ý niệm ngưng tụ cao độ. Giữa không trung, Tiết Mộc Nhi kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, nguyên thần lập tức hủy diệt, người xem cuộc chiến hoảng sợ biến sắc. Cao thủ tử phủ vừa tức vừa giận, những người còn lại thì vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ đánh cả buổi lại có kết cục như thế này. Ý Thiên đánh chết Tiết Mộc Nhi, bản thân chậm rãi bay lên không, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua địch nhân bốn phía âm trầm nói. Còn 12 người, ai là người kế tiếp? Diệu đạo nhân tức giận nói, tiểu tử này quá cản rỡ, quả thực không đặt bốn phái chúng ta vào trong. Mát, Ý Thiên lạnh lùng nói, nếu như các ngươi biết tiên tri, hôm nay sẽ không có kết quả này đâu, các ngươi còn không hiểu sao. Thiên Duyến Sơn Trang lần này có 5 người đi, có 3 người chết trong tay các ngươi. Ta cũng không yêu cầu quá nhiều, hoàn trả gấp 3 là đủ rồi, giết 9 người các ngươi là đủ, hiện tại mới chết một thôi, tiếp theo nên đến phiên ai đây? Lạc Ngọc Kiều giận dữ, mắng. Cuồng vọng, chính ngươi sắp chết tới nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta thấy ngươi chắc chắn bị điên rồi. Ý Thiên nghe vậy cười to, lãnh đạm nói, ta bị điên sao, nếu như ta bị điên, các ngươi không tên nào còn sống cả. Thừa dịp hiện tại ta còn chưa có điên lên, các ngươi rời khỏi còn không muộn. Thiên Môn Sơn Hà đạo nhân mỉa mai nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai a hát, dám dương oai ở nơi này. Ánh mắt Ý Thiên, lạnh lẽo, quay đầu nhìn qua Sơn Hà đạo nhân, ý niệm công kích lập tức tiến tới, tần suất cao tới 800 vạn, một lần hành động phá hủy nguyên thần của Sơn Hà đạo nhân, khiến hắn không kịp kêu thảm một tiếng tan thành mây khói. Một màn này khiếp sợ toàn trường, ngay cả Duyên Y Mộng cũng phải kinh ngạc tới ngây người. Tào Băng Oánh nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, tức giận nói. Đáng chết, ngươi dám giết cao thủ thiên môn, ngươi. Ý Thiên tức giận nói. Im miệng, ngươi tin ta giết kế tiếp là ngươi không? Lạc Ngọc Kiều trầm giọng nói, ngươi không phải Thiên Duyến Sơn Trang Vân Hạo Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Ý Thiên cười lạnh nói, ta là ai đã không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi lựa chọn thế nào, là lấy hay bỏ. Ngọc Thuần Dương tức giận nói chuyện giật gân, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ý Thiên khẽ nói, không sợ, ý niệm công kích tin tưởng các vị đều không xa lạ gì, hai người vừa mới chết trong tay của ta tất cả đều chết dưới ý niệm công kích. Lời còn bên tai, Ý Thiên đột nhiên phát động ý niệm công kích, mục tiêu tập trung vào 11 cao thủ ở đây, căn cứ tu vị mạnh yếu cao thấp triển khai ý niệm công kích trình độ khác nhau. Đến lúc đó kêu thảm thiết cùng tiếng tức giận mắng chửi vang lên bên tai, Thuần Dương phái Nhất Dương chân nhân cùng Đan Hà phái Diệu đạo nhân đứng mũi chịu sào, chết thảm dưới ý niệm công kích của Ý Thiên. Những cao thủ còn lại hét thảm như điên, tinh thần bị tổn thương trình độ khác nhau, kết giới phong ấn thời không cũng xuất hiện khe hở. Ý Thiên vẫn lưu ý tình huống chung quanh, sở dĩ hắn phát động tập kích bất ngờ, đang không ngừng tìm cơ hội thoát thân, hiện tại cuối cùng. Bị hắn tìm được, lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên thừa dịp phong tỏa thời không xuất hiện sơ hở, mang theo Duyên Y Mộng đào tẩu. Đối với chuyện giết người, Ý Thiên rất lành nghề, nhưng dù sao hắn cũng muốn cứu Duyên Y Mộng, không muốn vì cứu một người mà giết thêm nhiều người, cần gì phải như vậy chứ. Ý Thiên vừa đi, ý niệm công kích tự động dừng lại. Tào Băng Oánh cảm thấy được Ý Thiên đào tẩu tức giận nói. Đáng giận, chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho người này. Thả người bay lên, 9 cao thủ ở đây hóa thành hào quang, trong nháy mắt đã bay ra bốn phía, bắt đầu bao vây chặn đánh, ở trong sơn mạch tìm kiếm tung tích của Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng. Thiên Nhất Sơn Mạch rộng mấy ngàn dặm, Ý Thiên mang theo Duyên Y Mộng thoát khốn thì không có ý định quay về Thiên Duyến Sơn Trang, mà là lựa chọn bay vào sâu trong Thiên Nhất. Sơn Mạch, Duyên Y Mộng không có dị nghị, nàng hiểu tâm tư của Ý Thiên, trước mắt thương thế của hai người rất nặng, nếu như quay về Thiên Duyến Sơn Trang, cho dù nửa đường không bị Lạc Ngọc Kiều Tào Băng Oánh đuổi theo, trở lại Sơn Trang cũng khó tránh khỏi sẽ có ác chiến. Theo Ý Thiên thấy, thực lực của Thiên Duyến Sơn Trang cũng không được, căn bản không cách nào đối kháng với tử phủ Thiên Môn. Nếu Ý Thiên mang theo Duyên Y Mộng quay trở về Sơn Trang, Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh tất nhiên sẽ tới đòi người, đến lúc đó Tam Thanh Thần Điện không ra mặt, chỉ dựa vào thực lực của Thiên Duyến Sơn Trang thì kết quả chính là Trang hủy người chết. Một khi Tam Thanh Thần Điện ra mặt, thân phận của Ý Thiên sẽ bạo lộ, trong tình huống trọng thương, hắn cũng không muốn dây dưa với Thần Điện, bởi vậy Ý Thiên mới lựa chọn phương pháp trái ngược, trốn vào sâu trong Thiên Nhất Sơn Mạch. Từ tình huống mà Ý Thiên nắm giữ, Thiên Nhất Sơn Mạch diện tích bao la, đạo quan rất nhiều, môn phái tu đạo không ít, ẩn thân ở chỗ này rất tuyệt diệu, người bình thường căn bản không thể nghĩ tới, cũng rất khó tìm ra. Ẩn núp tung tích, Ý Thiên thu liễm khí tức toàn thân, xuyên thẳng qua lại trong rừng, rời xa khu vực Thiên Nhất Phong. Trèo đèo lội suối, Ý Thiên giác quan thứ 6 mở ra, ý niệm dò xét quét qua phạm vi 10 dặm chung quanh đó, sau khi rời khỏi Thiên Nhất Phong ước chừng 80 dặm thì yên lặng ý yến vào trong sơn cốc. Thu hồi tiên khí Hồng Vân Cháo, Ý Thiên nhẹ nhàng thả Duyên Y Mộng ra. Hai người va chạm thân thể đã lâu, tình huống xấu hổ, nhưng vì cứu người nên Ý Thiên không nghĩ nhiều. Duyên Y Mộng thương thế rất nặng, ngay cả ngồi cũng không ổn, chi bằng Ý Thiên thò tay vịn nàng, mặt ngươi toàn là máu, bên kia có nước, ngươi nên tắm một chút đi. Duyên Y Mộng gật đầu, cố hết sức gỡ khăn che mặt ra. Dưới ánh mặt trời, Ý Thiên lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Duyên Y Mộng, trong ánh mắt mang theo vẻ rung động. Chỉnh thể mà nói, Duyên Y Mộng tử không tính là rất cao, nhưng mà đạo bào lại che giấu dáng người mê người, dưới khăn che mặt là phương dung phong hoa tuyệt đại, sắc đẹp của nàng khó mà dùng lời lẽ hình dung ra được. Ý Thiên nhìn thấy chân dung của Nam Cung Huyền Nghi, nhìn thấy chân dung của Liễu Như Nguyệt, nhìn thấy chân dung sư tỷ Lý Nhược Nhiên, ba nữ đều đẹp tới mức kinh tâm động phách, có đặc sắc riêng. Trước mắt Duyên Y Mộng đẹp không thua kém gì các nàng, nhưng lại cho Ý Thiên cảm giác khác lạ. Nhìn qua gương mặt tái nhợt không còn chút nào này, gương mặt bình tĩnh và tường hòa, Ý Thiên cảm thấy Duyên Y Mộng đẹp như tên của nàng, như nước như mộng. Duyên Y Mộng nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, yêu nhã trầm tĩnh ngồi ở đó, không nói một lời, khí chất tản mát ra khiến trái tim Ý Thiên rung động. Ý Thiên vội vàng đứng dậy, đi tới dòng suối nhỏ không xa rửa khăn che mặt, đồng thời cũng tẩy đi vết máu trên người. Trở lại bên cạnh Duyên Y Mộng, Ý Thiên cố ý lảng tránh không nhìn qua nhung nhan tuyệt thế kia. Thương thế của ngươi rất không xong, nếu không có ngoại lực tương trợ chỉ sợ trong ngắn hạn không khỏi được. Duyên Y Mộng khẽ cười nói, tình huống của ngươi cũng rất không tốt nha, hơn nữa tâm tình của ngươi cũng không được, nguyện ý nói cho ta biết ngươi là ai không? Ý Thiên hỏi ngược lại, nó trọng yếu sao? Duyên Y Mộng nói, giờ khắc này đối với ta mà, nói rất trọng yếu, tương lai ai biết? Ý Thiên trầm mặc, Duyên Y Mộng có tính cách trầm tĩnh lại không bó buộc cái gì, lại làm cho Ý Thiên không đành lòng lừa gạt nàng. Chần chờ sau nửa ngày, Ý Thiên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Duyên Y Mộng, thân thể trong nháy mắt khôi phục diện mạo như trước, tóc tím bay múa tỏa ra khí chất mê người. Duyên Y Mộng nhìn qua gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của Ý Thiên, ánh mắt chấn động vài cái, cười nói. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi, ngươi chính là người bên ngoài Phi Vân Thành, khiến cho Liệt Dương Thần Điện danh dự mất sạch, là Ý Thiên bị bức bách rời đi. Nhìn qua Duyên Y Mộng tươi cười, Ý Thiên có cảm thụ nói không nên lời, giống như hai người quen biết nhau từ lâu, có cảm giác vô cùng thân thiết. Ý Thiên gật đầu, tự tay mang khăn che mặt lên cho Duyên Y Mộng, cảm khái nói. Đồ chơi, này ngươi nên mang vào mới tốt, thứ quá đẹp sẽ dẫn tới phiền toái không ít. Duyên Y Mộng nhìn qua Ý Thiên, hỏi, ngươi phải đi, Ý Thiên cười nói, ta phải đi cũng không ném ngươi ở nơi này đâu. Ý Thiên xoay người ôm lấy Duyên Y Mộng, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lạnh nhạt nói. Chúng ta trước mắt nên tìm nơi ẩn thân thích hợp, miễn cho bị cao thủ Thiên Môn Tử Phủ phát giác. Duyên Y Mộng hai tay ôm cổ Ý Thiên, thần sắc an tường rúc vào lòng của hắn, không có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, chuyện này khiến nội tâm Ý Thiên giảm rất nhiều gánh nặng. Trên người Duyên Y Mộng có mùi thơm mê người, Ý Thiên ngửi được lại cảm thấy bình tĩnh thong dong. Bay qua u cốc, Ý Thiên nhìn ra xa xa, phía trước có tiếng nước chảy điếc tai, một thác nước cực lớn hiện ra trong mắt của hai người. Ý Thiên quay đầu nhìn qua nơi xa, trên gương mặt tuấn Mỹ mang theo u sầu, nói khẽ, Thiên Môn Tào Băng Oánh đúng là âm hồn bất tán, như vậy cũng bị nàng phát hiện. Duyên Y Mộng lạnh nhạt nói, kỳ thật Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh cũng không xấu, chỉ cố ý nhắm vào ta. Tào Băng Oánh vận dụng đối với trận pháp rất cao, muốn đào tẩu khỏi mắt của nàng quá khó. Ý Thiên thả người bay lên, bay qua hướng thác nước, phía sau có thân ảnh bay theo, chính là Thiên Môn Phi Yến Tào Băng Oánh. Ý Thiên đi tới thác nước, dừng lại một chút, sau đó ôm Duyên Y Mộng thả người nhảy vào hố sâu, trong nháy mắt bị cuốn theo dòng nước. Tào Băng Oánh sau đó đuổi tới, nhìn thấy một màn này, nhưng không có tùy tiện đuổi theo, bởi vì người trong nước khác với trên nàng không thể không cân nhắc Ý Thiên phải chăng có chuẩn bị ám toán trong nước hay không. Thủy đàm rất sâu, đầm nước lại không có. Tràn ra, nói rõ nơi này dưới đất có mạch nước ngầm, đây là lý do tất yếu Ý Thiên chạy trốn bằng đường thủy. Tiến vào đầm nước, Ý Thiên bố trí kết giới phòng ngự trước người, ngăn cách nước sông bên ngoài, bản thân lại đi theo mạch nước ngầm, quả nhiên nhìn thấy mạch nước ngầm phân thành hai nhánh. Duyên Y Mộng nói, như vậy chỉ có thể tạm thời tránh né Tào Băng Oánh, một khi nàng tập trung khí tức của chúng ta tuyệt đối khó có thể rời đi. Ý Thiên nói, không có sao ta mang ngươi tới nơi này, chủ yếu là vì giúp ngươi chữa thương. Trước mắt thân thể của ngươi thương thế nghiêm trọng không thể động đậy, sau khi chờ thương thế của ngươi giảm bớt đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Nước là thứ chí nhu ẩn chứa huyền âm chi khí. Ý Thiên trốn vào cuối thủy đàm, hiệp trợ Duyên Y Mộng hấp thu huyền âm chi khí. Trong nước trị liệu thương thế, nội thương của Ý Thiên đặc thù chỉ bằng nguyên từ nguyên năng mới có thể trị được, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ khôi phục như ban đầu. Duyên Y Mộng thể chất lại khác, nàng là thánh nữ của Tam Thanh Thần Điện, tu luyện Ngọc Thanh Vô Thượng Chân Quyết chính là thân nguyên âm, băng thanh ngọc khiết, được huyền âm chi khí trong nước phụ trợ có hiệu quả trị thương cho nàng. Đương nhiên, bởi vì thương thế cực kỳ nghiêm trọng, muốn khôi phục hoàn toàn là không thể nào, nhưng muốn khôi phục năng lực hành động thì không phải việc khó. Giờ phút này Tào Băng Oánh sớm dò xét địa hình chung quanh rõ ràng, phong tỏa lối ra của mạch nước ngầm, cũng triệu tập Lạc Ngọc Kiều và các cao thủ khác tới, tính toán khi mọi người vừa tới thì tiến vào trong nước đuổi theo Duyên Y Mộng. Cuối thủy đàm, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng giành giật từng giây hấp thu huyền âm chi khí, thoải mái thân thể tổn thương nghiêm trọng của Duyên Y Mộng. Ý Thiên vì gia tốc chữa thương cho Duyên Y Mộng, âm thầm thi triển vạn vật vô cực truyền tinh lực xuyên qua nước, rót vào trong cơ thể của Duyên Y Mộng, tăng nhanh quá trình chữa thương của nàng. Được Ý Thiên tương trợ, Duyên Y Mộng nhanh chóng khơi thông kinh mạch, khôi phục năng lực hoạt động, bắt đầu toàn lực hấp thụ huyền âm chi khí, chuyển hóa thành Ngọc Thanh chân nguyên, chậm rãi lưu động trong người. Thời điểm này bên cạnh Thủy Đàm, Lạc Ngọc Kiều, Lý Đạo Nhất các cao thủ đã tới đông đủ, sau khi biết được Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng trốn trong Thủy Đàm, Lý Đạo Nhất xung phong nhận việc, nguyện tiến vào bên dưới đuổi theo hai người. Lý Đạo Nhất có thiên nhãn trên người, không sợ Ý Thiên giấu kín. Trong nước còn có cơ hội phát hiện ra hai người. Ý Thiên phát giác được Lý Đạo Nhất tiến vào thủy đàm, lập tức nghĩ tới thiên nhãn của hắn, biết rõ tàng hình trốn tránh là không thể được, lập tức mang theo Duyên Y Mộng đào tẩu trong mạch nước ngầm. Trong lối ra Tào Băng Oánh bày trận phòng ngự, Ý Thiên rất khó tránh thoát. Cách chương